Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 817, các ngươi đây là đang lừa tiền a, gocchuyenaudio.com. Nụ cười chê y mặt Lương Tử Ngộ có cảm giác đang rất đắc ý, phảng phất như sự nghiên cứu này đã đạt được một mốc lịch sử nào đó, điều này làm An Nhiên không thể ký giải, này thì có gì để đắc ý, nàng quay đầu nhìn những ống nghiệm chê y mặt bàn, không hiểu lắm những điều Lương Tử Ngộ nói, giảm nhiệt giảm đau trong phạm vi bình thường, thì con người có thể tự khỏi, vậy còn muốn thuốc của Bách Hoa Thành làm gì? Nói cách khác, Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như, lăn lộn thời gian lâu như vậy, lại dựng một xưởng thuốc, lại trồng thảo dược, làm ta thành quả nghiên cứu chính là không cần thuốc của Bách Hoa Thành. Thân thể con người cũng có thể tự lành, còn những người nhất định phải chết, dùng thuốc của Bách Hoa Thành cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. An Nhiên cảm thấy buồn cười, giống như hiện tại có rất nhiều người đang cảm mạo phát sốt, nhất định phải đi mua một ít thuốc trị cảm, có hiệu quả hay không thì chưa nói, ít nhất nó an ủi tâm lý hay sao, áp, ít nhất nó có thể giảm bớt bệnh trạng. Lương Tử Ngộ nhún nhún vai, hắn phát giác dường như An Nhiên không cho là đúng, nên nói. Hơn nữa chúng ta đã đưa ra không ít kết luận, chúng đều rất có giá trị, ví dụ như việc cảm mạo phát sốt này ở Mặt Thế hiện giờ quá mức thần thoại. Người đây là nói, chúng ta quá coi trọng việc, bị cảm ư, cảm mạo không đáng sợ hay sao? Con người rất có thể sẽ trở thành tang thi a, kỳ thật có thể nói cảm mạo có ảnh hưởng không lớn cũng không nhỏ. Vì sao lại nói như vậy? Tựa hồ An Nhiên có một chút hứng thú, nàng ngồi chê y một chiếc ghế bên bàn thí nghiệm nhìn Lương Tử Ngộ, hứng thú dò hỏi. Vì thế Lương Tử Ngộ cũng rất nghiêm túc trả lời. Ví dụ như một người bình thường, không thức tỉnh bất luận năng lực gì, nếu cảm mạo phát sốt thì đó chính là đại sự, bởi vì như vậy rất có thể sẽ biến thành tang thi. Hắn cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên bàn thí nghiệm, tận lực dùng từ ngữ An Nhiên có thể hiểu để nói cho nàng nghe. Nhưng đã là một dị năng giả, khi cảm mạo phát sốt thì không phải là việc gì lớn, rất có khả năng là dị năng của hắn tăng cấp, hoặc cũng chỉ là cảm nhiễm virus bình thường, không cần uống thuốc cũng có thể khỏi, chỉ có một số ít người sẽ biến dị trở thành tang thi, hơn nữa cấp bậc dị năng càng cao thì tỷ lệ biến dị trở thành tang thi lại càng nhỏ. Hắn thấy vẻ mặt An Nhiên mờ mịt, hắn tiếp tục giải thích. Đơn giản chính là người biến thành tang thi thường là người bình thường, giảm dần đến dị năng sơ cấp, một khi trở thành dị năng giả cấp bậc cao thì toàn bộ tố chất cũng được đề cao theo dị năng. Tỷ lệ người đó biến thành tang thi nhỏ dần, năng lực tự lành của thân thể cũng cao thêm. An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, lại hỏi. Ta đây vẫn không hiểu được, đây là kết quả nghiên cứu của các ngươi, vậy sao còn để xưởng thuốc sản xuất ra thuốc giảm nhiệt giải độc gì đó, nó có ích lợi gì? Trước mắt thứ thuốc kia đối với dị năng giả bậc cao chỉ có tác dụng an ủi làm yên lòng thôi. Lương Tử Ngộ nhún nhún vai, Bách Hoa Thành thuận tiện kiếm chút tinh hạch a, cho nên các ngươi đây là đang lừa tiền a. An Nhiên nâng một đầu ngón tay lên, lộ vẻ mặt khinh thường chỉ Lương Tử Ngộ. Dùng thuốc của các ngươi chỉ là vốn dĩ mất một tuần mới tiêu sưng thì còn 4-5 ngày đã khỏi, đúng không? Còn nói an ủi tâm lý, đây chính là lừa đảo, cũng không thể nói như vậy. gocchuyenaudio.com. Lương Tử Ngộ cười hì hì, râu dê che y cằm cũng run rẩy theo. Người nếu không nhìn đến những kết quả nghiên cứu của chúng ta đây, thì người đối với việc cảm mạo vẫn phải biến sắc đâu, đúng không? Ha ha ha, cách chương.